Sùng phi Omega của đế vương. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Minh Ngọc hỏi hắn đã trốn đi đâu, sao tìm mãi không thấy, vừa rồi họ gần như đã lật cả ký túc lên, khiến cậu sợ tới mức suýt nữa tim ngừng đập, nhưng Mục Trạm chỉ trốn trong tủ khoảnh khắc cửa tủ được mở ra, hắn lo lắng đến mức không nhìn thấy ánh sáng, trong tiềm thức muốn lui ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Mọi người đều không nhìn thấy hắn, như thể hắn hoàn toàn không tồn tại. Lúc nhận ra điều này, hắn đã choáng váng, đầu óc trống rỗng và không thể phản ứng. Bên ngoài tủ có tiếng nói, hắn nghe thấy đứa nhỏ kia vùng vằng xin lỗi Văn Minh Ngọc. Khi những người đó đều đã rời đi, Văn Minh Ngọc muốn ra ngoài tìm hắn. Mục Trạm liền đi ra, thân thể nhanh hơn đầu óc, lập tức kéo vạt áo Văn Minh Ngọc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn quả thực hơi sợ. Đột nhiên đến một nơi xa lạ rồi đột nhiên biến mất trong giây lát, lần sau, hắn sẽ hoàn toàn biến mất sao? Ký ức của những người biết hắn sẽ nhanh chóng phai nhạt, sẽ không ai biết hắn đã từng đến thế giới này. Gương mặt hắn căng chặt nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút hoảng sợ. Sau đó, Văn Minh Ngọc quay lại nhìn thấy hắn, cậu không chút do dự ôm hắn, mạnh đến mức Mục Trạm không thể không lùi lại một bước. Cái ôm thật chặt nhưng nó mang đến cho hắn một cảm giác chân thực đến khó tả. Khi người khác không nhìn thấy hắn, cho nên không phát hiện hắn, hắn chẳng hề cảm thấy may mắn thả lỏng, ngược lại cảm thấy không bằng bị phát hiện còn hơn. So sánh hai việc đó thì biến mất ở trong không khí đáng sợ hơn nhiều. Mục Trạm không trả lời mình đã trốn ở đâu, Văn Minh Ngọc cũng không đuổi theo để tìm câu trả lời. Có thể thoát khỏi tai ương đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Cậu sợ giáo viên tìm thấy Mục Trạm thì sẽ gửi hắn lại cho những người cha mẹ tồi tệ đó. Đêm đó, Mục Trạm vốn là ít lời còn ít nói hơn nhiều so với ngày thường. Văn Minh Ngọc cảm nhận được bầu không khí vi diệu đó, còn tưởng Mục Trạm đang sợ hãi, muốn an ủi hắn. Lúc chuẩn bị ngủ, Văn Minh Ngọc hỏi, Mộc Mộc muốn ngủ bên trong à? Mục Trạm mặt vô biểu tình nói. Sao cũng được. Sau đó, dưới ánh mắt Văn Minh Ngọc, hắn leo đến bên giường, nằm xuống. Rõ ràng không quen quay lưng đối diện với người khác, nhưng hôm nay có chút không bình thường, Mục Trạm đối mặt với bức tường trắng, rất gần, giống như muốn dán vào tường vậy. Văn Minh Ngọc tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường. Cậu giơ tay chọt chọt lưng Mục Trạm. Tâm trạng Mộc Mộc không vui sao? Mục Trạm quay lưng về phía cậu, không nói gì. Văn Minh Ngọc thầm thở dài, cậu vươn tay kéo chăn bông đắp lên trên người hai người, còn ghém thật chặt không cho gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Sau đó, cậu cẩn thận nhích lại gần, tấm ván giường phát ra một âm thanh cót két nhỏ. Cậu cọ qua, hai người rất gần gũi, cũng rất ấm áp. Mục Trạm lập tức cứng người. Văn Minh Ngọc thì chán lên lưng Mục Trạm, hai tay ôm lấy eo hắn như muốn xoa dịu con mèo đang hoảng sợ, rồi lại ngại mình khiến nó sợ hơn. Văn Minh Ngọc thì thào, dịu dàng nói. Nếu không vui có thể nói với tớ, tớ sẽ dỗ dành cậu. Bàn tay Mục Trạm trên ga giường cuộn lại, vô tình chạm vào vách tường, hơi lạnh lập tức ập vào người hắn. Thấy hắn không nói gì, Văn Minh Ngọc cũng không biết phải làm sao. Cậu suy nghĩ một hồi, không biết vì sao, cậu chợt nhớ tới sừng của Mục Trạm, liền buột miệng nói. Cậu chưa thấy tai thỏ của tớ đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trạm nghe vậy thì sững sờ, rõ ràng hắn có thể nghe rõ Văn Minh Ngọc đang nói gì, nhưng sau khi tổng hợp lại, hắn lại không hiểu được ý cậu. Tai thỏ, là cái gì, đồ trang sức à? Trước khi hắn nghĩ ra, Mục Trạm đã cảm thấy tay mình bị giữ chặt. Tay Văn Minh Ngọc rất ấm, nhiệt độ cơ thể truyền đến, hắn liền cảm thấy tay mình đang được đặt trên thứ gì đó mềm mại. Mục Trạm giật mình nhìn lại. Phản ứng đầu tiên là Văn Minh Ngọc có nuôi một con thỏ, nhưng trước đây hắn chưa từng thấy nó bao giờ, hơn nữa vị trí này. Hắn quay lại thì thấy đôi tai thỏ lộ ra trên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc, nó trắng như tuyết có pha chút hồng, khẽ rơi xuống bên cạnh khuôn mặt cậu, khiến cậu trông rất dễ thương và vô hại. Mục Trạm sừng sốt đến mức quên cả nói, tại sao trên đỉnh đầu người lại mọc tai thỏ? Hắn chạm vào vành tai đó, nó hoàn toàn không phải là một vật trang trí, nó là thật lại rất ấm áp. Văn Minh Ngọc cười cong mắt như trăng non. Lúc trước tớ đã thấy sừng hươu của cậu, giờ cho cậu xem tai thỏ của tớ, chúng ta trao đổi bí mật không thể nói cho người khác nghe nha. Mục Trạm há hốc miệng, nhất thời như quên mất cách nói, một hồi lâu mới khó khăn phun ra mấy chữ. Ngươi, cũng có, ở nơi đó của hắn, vì một lần bị những kẻ gọi là huynh đệ bắt nạt, cảm xúc quá mức kích động, không cẩn thận liền để lộ sừng trên đỉnh đầu, sau đó bị gọi là quái vật. Dù bên ngoài là mặt vô biểu tình không dao động, nhưng trong lòng sao có thể không để bụng. Không ngờ hắn lại gặp được một người khác cũng giống mình. Văn Minh Ngọc cũng nói, cũng bình thường, không chỉ tớ với cậu đâu, có người cũng sẽ mọc ra vài đặc điểm phụ, nhưng số lượng ít. Sừng của cậu rất đáng yêu, tớ có thể chạm vào được không? Mục Trạm vẫn đang cầm trong tay đôi tai thỏ của Văn Minh Ngọc, cảm giác lông tơ rất mềm mại nên hắn vô thức sờ thêm hai lần nữa. Nhưng nghe cậu hỏi thì hắn vẫn lắc đầu, không cho chạm vào sừng của mình. Văn Minh Ngọc liền sâu kín nhìn chằm chằm hắn, ý bảo phải có qua có lại chứ. Mục Trạm dừng một chút, có hơi chột dạ buông lỏng tay. Sau khi ở cùng nhau, cảnh giác của Mục Trạm đối với Văn Minh Ngọc càng ngày càng giảm, hiện tại nhìn thấy đôi tai thỏ của cậu, hắn liền có cảm giác như gặp được đồng loại, tâm trạng lại càng thêm khác thường. Hắn bình đạm nói, ta không thể khống chế được nó, có khi nó sẽ đột nhiên lộ ra, có lúc ta muốn nó lộ ra cũng không nhất định có thể thành công. Không sao, do cậu còn chưa quen thôi, có thể từ từ khống chế mà. Mục Trạm thử một chút, không ngờ lần này lại thành công. Hai chiếc sừng rồng nhỏ nhô lên khỏi lớp tóc đen mềm mại. Chỉ có điều người khác không biết đó là sừng rồng thôi. Văn Minh Ngọc không khỏi mở lớn hai mắt, sau đó thử thăm dò vươn tay đụng vào, xúc cảm khó có thể hình dung, nhưng cậu rất thích, không nhịn được liền sờ soạng vài lần. Nhưng Mục Trạm không quen thân cận quá mức với người khác, Văn Minh Ngọc là một ngoại lệ hiếm hoi, nhưng cứ như thế này, cảm giác như thể bị bắt được nhược điểm khiến hắn vừa hụt hẫng vừa khó chịu. Hắn nắm tay Văn Minh Ngọc không cho cậu chạm vào. Nhưng Văn Minh Ngọc lại nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời, ánh mắt đó khiến người ta không sao từ chối được. Mục Trạm im lặng một hồi, để cho cậu sờ, lát sau thực sự không nhịn được, hắn thu sừng lại. Văn Minh Ngọc rất là tiếc nuối, ngay sau đó lại dặn dò hắn, không thể để người khác biết việc này, bao gồm cả cha mẹ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là những kẻ ngược đãi trẻ em, chắc sẽ càng không trân trọng đứa bé là Omega chân quý đâu, rất có thể sẽ thực sự tổn thương Mục Trạm. Văn Minh Ngọc cũng chưa biết nhiều về việc phân hóa thành Omega, nhưng cậu lớn hơn Mục Trạm nên sẽ phân hóa sớm hơn, khi có kinh nghiệm cậu có thể dạy cho Mục Trạm những điều cần chú ý, cũng đừng để bị cơ quan chuyên trách phát hiện rồi mang đi. Hai người chạm vào tai thỏ và sừng rồng của nhau, tâm trạng từ từ bình tĩnh trở lại. Bất chi bất giác, hai đứa trẻ đều đã ngủ rồi. Họ tựa vào nhau, đầu đối đầu, đặt tay lên eo nhau, giống như hai thú con đang dúc vào nhau ngủ. Trong chiếc chăn bông mềm mại, họ ủ ấm cho nhau, khuôn mặt ửng hồng vì ngủ, mặt chìm vào trong gối, ấn ra một khối thịt má mềm mại, tóc tai rối bù, còn có mấy sợi tóc ngốc đang dựng lên, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Một đêm vô mộng, ngủ rất ngon. Sau sự việc này, mối quan hệ giữa Mục Trạm và Văn Minh Ngọc trở nên thân thiết hơn, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đôi khi hắn còn trêu chọc Văn Minh Ngọc, hiển nhiên là đã trở nên vui vẻ hơn một chút. Giống như một con ốc sên vẫn luôn cuộn mình trốn tránh, giờ rốt cuộc cũng thử vươn một chút sâu, muốn cảm thụ thế giới này. Văn Minh Ngọc đã nhìn ra, càng tích cực nói chuyện với hắn hơn, cậu muốn hắn lúc nào cũng vui vẻ. Việc bị biến mất vài giây trong tủ đã không xảy ra nữa. Mục Trạm cũng không có cách nào đối phó, đành phải thôi không nghĩ nữa. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Văn Minh Ngọc dạy hắn chữ, dạy những thưởng thức cơ bản, chia nhau dịch dinh dưỡng, cùng tắm cùng ngủ. Mãi đến một hôm có không khí lạnh khiến Văn Minh Ngọc bị ốm. Ban đầu cậu chỉ ho hai lần, không rõ ràng, nhưng một lần cậu ra khỏi ký túc xá, mà lúc về lại về với giáo viên, trên tay cầm cả thuốc và dịch dinh dưỡng. Cô giáo dặn cậu phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời đừng ra ngoài hứng gió, giáo viên sẽ đến kiểm tra đó, phải ngoan ngoãn nha. Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, giáo viên nhìn cậu một lần rồi rời đi. Sau khi người rời đi, Mục Trạm đang trốn trên ban công rốt cuộc cũng đi ra, hắn chạy nhanh tới, chống hai tay vào mép giường nhìn Văn Minh Ngọc. Khuôn mặt nhỏ bé luôn căng chặt cảnh giác với mọi người, chẳng mấy khi biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này, trong mắt hắn đã lộ ra nét căng thẳng không che giấu được. Người bị cảm rồi sao? Mục Trạm nhìn Văn Minh Ngọc chăm chú, ngón tay vô thức nắm lấy góc chăn bông, túm đến mức nhăn nhúm. Văn Minh Ngọc gật đầu, cảm lạnh ấy mà, sẽ sớm ổn thôi, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng cậu không biết mình và Mục Trạm đến từ hai thế giới khác nhau và có nhận thức rất khác nhau. Đối với cậu đó chỉ là một căn bệnh nhỏ, nhưng thời cổ đại nhiều người đã mất mạng vì căn bệnh này. Mục Trạm cũng từng bị mẹ đẻ hạ lệnh ngâm nước lạnh đến mức phong hàn, khi đó hắn vô cùng khó chịu, thân thể nhũn giống như linh hồn phiêu bạt giữa không trung, tùy thời có thể chết. Hắn nhờ có dược liệu sang quý trong cung mà bệnh tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng dù vậy, sau khi khỏi hẳn, thân thể cũng sẽ suy yếu một thời gian. Mà hiện tại Văn Minh Ngọc cũng mắc bệnh này, chỉ ăn mấy viên nho nhỏ màu trắng, loại dược này thật sự có thể chữa khỏi bệnh sao? Có phải là vì không có cách trị nên giáo viên đó cứ bỏ mặc cậu ở đây tự sinh tự diệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trạm suy nghĩ rất nhiều thứ lung tung rối loạn, vẻ mặt cũng càng ngày càng khó coi, nhìn còn giống bệnh nhân hơn cả Văn Minh Ngọc. sắc mặt Văn Minh Ngọc tái nhợt, môi không còn tia máu, lâu lâu lại ho hai lần, đầu đau nhức, chân tay cũng đau nhức yếu ớt không còn sức lực. Cả người cậu nằm co quắp trên giường, cằm bị chặn khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn bình thường, có cảm giác rất mỏng manh. Cậu mơ màng nói, muốn uống nước. Mục Trạm nghiêng người, nghe vậy, lập tức xoay người đi lấy cái cốc trẻ con mập mạp kia rồi vội vàng chạy đến bình nước cuối hành lang rót đầy nước. Khi ra ngoài, hắn chỉ mở hé cửa rồi nhanh chóng đóng lại để tránh gió lạnh lùa vào. Không mất nhiều thời gian, Mục Trạm đã cầm chiếc cốc quay lại. Cái cốc này nhỏ nhắn mập mạp, nhưng đối với Mục Trạm còn nhỏ mà nói, đó là một cái cốc khá lớn, hắn phải dùng hai tay mới cầm được, nước nóng khiến lòng bàn tay hắn đỏ bừng. Hắn mở nắp cốc đưa ống hút lên miệng Văn Minh Ngọc cho cậu uống vài ngụm. Cổ họng ẩm ướt khiến Văn Minh Ngọc cảm thấy khá hơn một chút, cậu nói cảm ơn xong liền nhắm mắt ngủ tiếp. Theo lý mà nói, lúc Văn Minh Ngọc đang như vậy thì Mục Trạm nên tranh thủ rời đi, bọn họ vốn cũng không phải rất quen thuộc, quen biết mới 20 ngày, còn lâu mới tới mức sinh tử chi giao. Nhưng Mục Trạm lúc này chỉ là một đứa trẻ, chưa hề hắn hóa thô bạo như trong tương lai, nội tâm vẫn rất mềm mại, hắn chỉ sợ bị tổn thương nên mới lạnh mặt. Nhưng nếu người khác đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ tốt lại. Mà nếu người này đối với hắn cực kỳ tốt thì hắn có thể cho người đó tất cả những gì hắn có. Mục Trạm đặt ly nước ở đầu giường, sau đó liền cởi giày bỏ lên trên giường chui vào ổ chăn, hắn đắp chăn kín mít cho Văn Minh Ngọc, sau đó bản thân cũng nằm co bên cạnh Văn Minh Ngọc làm một túi chườm nóng hình người. Lúc Văn Minh Ngọc bị cảm thì càng sợ lạnh, bên cạnh có nguồn nhiệt thì đương nhiên sẽ vô thức ôm chặt không rời. Mục Trạm không chút kháng cự, ngoan ngoãn để cậu ôm, cứ như trở thành một người khác. Tuy đang nằm nhưng Mục Trạm cũng không ngủ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Văn Minh Ngọc giống như chỉ cần nháy mắt thì cậu sẽ biến mất vậy. Cứ nhìn như vậy, không biết qua bao lâu, Mục Trạm cảm thấy đói bụng, nghĩ hẳn là đã tới giờ ăn cơm rồi, liền cẩn thận bò dậy, duỗi tay cầm hộp dịch dinh dưỡng nhỏ, học theo động tác ngày thường của Văn Minh Ngọc, hắn cầm ống hút rồi đánh thức Văn Minh Ngọc cho cậu uống dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng. Văn Minh Ngọc ốm đến mức không còn khí lực, nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất, phản ứng cũng chậm chạp, tựa như chỉ nghe theo lời nhắc nhở của người khác mà ngoan ngoãn làm theo. Cậu cúi đầu chậm rãi uống dịch dinh dưỡng, uống gần một nửa cậu mới chợt nhớ ra mình không uống một mình, còn phải chia cho Mục Trạm. Cậu chợt ảo não, lẽ ra cậu phải uống trước chứ, để tớ uống trước xong cậu uống thì dễ lây bệnh lắm. Mục Trạm không bận tâm, vốn hắn cũng không định uống, bởi vì rõ ràng Văn Minh Ngọc đang ốm cần bổ sung dinh dưỡng, còn hắn đã quen nhịn đói rồi. Ở cùng một thời gian, mặc dù Mục Trạm luôn lạnh mặt nhưng Văn Minh Ngọc vẫn có thể ít nhiều đoán được một chút cảm xúc của hắn. Văn Minh Ngọc đương nhiên không đồng ý để hắn nhịn đói, nhưng cũng không dám để Mục Trạm uống dịch dinh dưỡng này, cậu liền lấy đồ ăn vặt mình vẫn lén giấu cho Mục Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì bị cảm lạnh, toàn thân đau nhức yếu ớt, muốn đứng dậy ra khỏi giường cũng không dễ, Mục Trạm nhanh chóng ngăn cậu lại, ấn cậu lại giường. Mục Trạm thấy Văn Minh Ngọc rất bướng bỉnh và kiên trì, để ngăn không cho cậu đứng dậy, Mục Trạm đành phải tự mình đi lấy một ít đồ ăn nhẹ và ăn vài miếng trước mặt Văn Minh Ngọc, tới khi đó cậu mới thôi. Ăn cơm xong sau, Văn Minh Ngọc đã tỉnh táo hơn chút, cậu nhắc nhở nhóc em trai dính người này. Mộc Mộc đừng tới gần tớ quá, sẽ lây bệnh. Trước đó khi hai người vừa quen nhau, Mục Trạm luôn lạnh nhạt, dáng vẻ cách xa ta một chút, giờ lại biến thành Văn Minh Ngọc nói như vậy. Hơn nữa cậu vừa dứt lời, đáy mắt Mục Trạm đã ảm đạm, như chó con bị chủ nhân ghét bỏ, thương tâm ngao ô một tiếng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng xoa xoa. Văn Minh Ngọc thấy thế, đành phải đề nghị nói, tớ muốn nghe chuyện cổ tích Mộc Mộc đọc cho tớ được không? Mục Trạm không trả lời, hắn xoay người lấy quyển truyện, cởi giày, leo lên giường, ngồi ở bên cạnh Văn Minh Ngọc cũng không chịu ngoan ngoãn tránh xa cậu. Mục Trạm chưa biết nhiều chữ lắm, nhưng cũng đủ để đọc sách thiếu nhi rồi, ngẫu nhiên có một hai từ không hiểu cũng không ảnh hưởng. Khuyết điểm có lẽ là hắn thiếu cảm xúc nên sẽ không thể hiện được phong thái và giọng điệu vui tươi, phấn khích, buồn bã và tức giận như những người khác, nhưng đọc thì vẫn ổn. Văn Minh Ngọc nghe xong đang tỉnh cũng thấy buồn ngủ, có hơi buồn cười, nhưng đương nhiên là không thể cười, như vậy sẽ đả kích bạn nhỏ, như thế sau này Mục Trạm sẽ không muốn đọc nữa. Cậu vừa hỏi Mục Trạm có thể đọc truyện cho cậu trước khi đi ngủ không, nhưng không ngờ Mục Trạm sẽ thực sự đồng ý, điều này có hơi bất ngờ. Đây là em trai nuông chiều anh trai sao? Văn Minh Ngọc rất vui, nheo mắt lại cười, nhưng lại khiến Mục Trạm hơi bối rối, chuyện hắn đọc có phải chuyện hài đâu. Không biết qua bao lâu, Văn Minh Ngọc ngủ thiếp đi, Mục Trạm cũng ngủ bên cạnh cậu. Buổi chiều, Văn Minh Ngọc đột nhiên ho rất nặng, giống như muốn ho ra hết nội tạng ra vậy, sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, khi tỉnh lại, ý thức vẫn còn mờ mịt, Mục Trạm hỏi mà cậu còn chưa kịp trả lời, có vẻ ốm nặng lắm rồi. ít nhất trong mắt Mục Trạm chính là như vậy. Hắn từng thấy hậu cung có phi tần hoàng tử bị phong hàn mà chết. Hắn đột nhiên sợ hãi, sợ Văn Minh Ngọc cũng như họ. Bản thân hắn cũng không nhận ra, nhưng sau khi cơn ho của Văn Minh Ngọc dịu đi, khi hắn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đã đỏ hoe như sắp khóc. Văn Minh Ngọc giật mình, nhanh chóng xoa xoa đầu hắn. Sao vậy, cậu cũng bị bệnh sao? Tớ đã nói đừng tới gần tớ mà. Mục Trạm trầm mặc lắc đầu, khẽ nói gì đó, thanh âm rất nhỏ, nhưng Văn Minh Ngọc cẩn thận nghe. Vốn đang do dự sợ lây bệnh nên không dám ôm Mục Trạm an ủi, nhưng khi nghe hắn nói những lời này, cậu không kịp nghĩ nhiều đã ôm chặt lấy hắn, vỗ vỗ lưng an ủi. Tớ chỉ bị cảm, là bệnh nhẹ thôi. Tớ sẽ sớm khỏe lại, không thể chết được. Ngày mai là sẽ khỏi hoàn toàn. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Nói thật thì Mục Trạm cũng không khóc, nhưng hai mắt hắn đỏ hoe, cố nén nước mắt trong tiềm thức không để cho bản thân khóc. Nhưng như vậy trông còn xót xa hơn khóc, hắn còn nhỏ, làm sao có thể cứ nín nhịn không cho bản thân cơ hội yếu đuối được. Rốt cuộc thì hắn đã phải sống ở môi trường nào mà lại có tính cách như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Văn Minh Ngọc không quan tâm đến chuyện cảm lạnh nữa, cậu chỉ muốn ôm Mục Trạm dỗ dành, nói với hắn về Omega, coi hắn như người anh em tốt nhất, còn muốn kiếm tiền nuôi hắn nữa, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, chúng ta sẽ là người thân của nhau. Đó đều là những suy nghĩ trong lòng Văn Minh Ngọc. Cậu rất thích Mục Trạm, trên người Mục Trạm cậu tìm được cảm giác người nhà, muốn sau này luôn ở bên Mục Trạm cũng là thật. Hai đứa trẻ nói mệt rồi lăn ra ngủ, khóe mắt còn vương những giọt nước mắt nhưng họ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, như lời Văn Minh Ngọc nói, cậu đã khỏi bệnh, da rẻ hồng hào, tác dụng của thuốc rất tốt. Văn Minh Ngọc còn đứng trên mặt đất nhảy nhảy vài lần, chứng tỏ cho Mục Trạm thấy mình có sức sống như thế nào. Mục Trạm có hơi khó chịu, cảm thấy ngày hôm qua mình quá ngốc, nhưng phải thừa nhận Văn Minh Ngọc vẫn ổn và sống sót, điều này khiến hắn nhẹ nhõm và rất vui. Mọi thứ đều đã trở lại bình thường. 10 ngày sau, kỳ nghỉ đông kết thúc, Văn Minh Ngọc phải đi học, buổi trưa sẽ ở trường, buổi chiều mới có thể trở lại. Trong khoảng thời gian này, Mục Trạm chỉ có thể ở ký túc xá. Lúc Văn Minh Ngọc lên lớp, cậu không thể khống chế được đầu óc mình miên man, nghĩ đến Mục Trạm ở viện phúc lợi còn lo hắn chỉ có một mình sẽ rất cô đơn. Vì vậy, ngay khi tan học cậu không bỏ sót một giây nào, đeo cặp sách lao ra khỏi lớp rồi chạy về ký túc xá của viện phúc lợi. Sau đó, cậu ôm Mục Trạm kể cho hắn nghe những chuyện thú vị xảy ra trong trường, nhiều lắm, như không nói hết được. Mục Trạm không nói nhiều, nhưng hắn đang lắng nghe, rất khác với thái độ lạnh lùng và cảnh giác trước đây. Văn Minh Ngọc nói ra suy nghĩ của mình, nhìn Mục Trạm và nghiêm túc nói. Cậu không thể ở trong ký túc xá cả ngày được, cậu phải ra ngoài học đi, tớ sẽ tìm cách nói chuyện với viện trưởng xem sao. Mục Trạm không chút do dự từ chối, hắn lắc đầu nói. Ta không muốn đi học. Văn Minh Ngọc cảm thấy cha mẹ hắn đã không dạy con mình nhận ra tầm quan trọng và thú vị của việc đi học nên đã dỗ dành. Cậu có thể học được nhiều kiến thức mới và làm quen với nhiều bạn tốt trong trường. Mục Trạm bất động thanh sắc vẫn lắc đầu. Ta không cần bạn bè, hiện tại là đủ rồi. Bạn bè, hắn nhớ tới những thị đồng của mấy tên Hoàng Huynh, đứa nhóc cầm đầu bắt nạt Văn Minh Ngọc còn có Trần Lương. Hắn không ưa ai cả cũng không cảm thấy kết bạn thì có gì tốt. Văn Minh Ngọc lại khuyên một hồi lâu, một mình cậu ở đây sẽ rất cô đơn, tớ không yên tâm. Mục Trạm bình đạm nói, ta đã quen, không cần lo lắng. Tim Văn Minh Ngọc lệch một nhịp, cảm xúc phức tạp, cuối cùng không nhịn được nói. Mộc Mộc không muốn đi học với tớ sao? Như vậy ban ngày chúng ta cũng có thể cùng nhau nói chuyện, chơi đùa. Mục Trạm hơi động tâm, nhưng vừa lúc Văn Minh Ngọc nghĩ hắn sẽ đồng ý thì hắn lại lắc đầu từ chối. Mục Trạm cũng không biết bản thân có thể ở đây bao lâu. Cuộc trò chuyện này tan rã trong không vui. Hai người vẫn nói chuyện, nhưng bầu không khí có hơi vi diệu. Cho đến sáng hôm sau, Văn Minh Ngọc chuẩn bị đến trường. Mục Trạm nhìn cậu rõ ràng là ngủ không đủ giấc, hai mắt thâm quầng ngáp một cái, không khỏi có hơi do dự có nên đồng ý đi học chung không. Nhưng đúng lúc ấy, biến cố đã đột ngột xảy ra. Có lẽ cũng không phải đột ngột mà thực ra mọi thứ đều đã có dấu hiệu rồi, chẳng hạn như khoảnh khắc Mục Trạm biến mất khi trốn trong tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Minh Ngọc đã nói chiều gặp lại hắn, còn vẫy vẫy tay cười rất sán lạn. Sau đó, Văn Minh Ngọc xoay người chậm rãi bước đi, chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé. Không hiểu sao Mục Trạm bỗng thấy hoảng hốt, hắn vươn tay muốn đuổi theo Văn Minh Ngọc nhưng hai chân không thể động đậy, cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Kinh hoàng hơn nữa, hắn thấy bàn tay của mình đã trở nên trong suốt và đang dần biến mất. Mục Trạm đột nhiên mở to mắt kinh ngạc và hoảng sợ, một cảm xúc phức tạp khó tả dâng lên trong lòng, đi thẳng lên đỉnh đầu, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. vì không làm được gì nên hắn vô cùng bất lực và khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng không thể chạm tới ấy không chớp mắt, mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn, hắn còn tưởng bản thân đã hét lớn một tiếng, nhưng thật ra trong cổ họng chỉ có một giọng nói khàn khàn mơ hồ, như thể bị thứ gì đó ăn mòn. Thời gian biến mất rất ngắn, chỉ có vài giây nhưng dường như dài vô cùng. Mục trạm cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn như một làn khói, không để lại dấu vết, chỉ còn căn phòng trống rỗng và im lặng. Giống như nơi đây chưa từng tồn tại một người như vậy. Từ đầu đến cuối, mục trạm không thốt ra được một chữ nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn rời khỏi tầm. Trước mắt hắn chỉ còn lại mảnh lạnh băng đen như mực. Sau cơn choáng váng, mục trạm lại mở mắt ra, khi tỉnh lại thì đã trở về lỗ chó rồi. Mấy vị hoàng huynh cười nhạo, ra lệnh cho người đè hắn xuống đất, cho hắn trôi qua lỗ chó rồi vào lãnh cung nhìn kỹ người mẹ ruột điên cuồng của hắn, Thục Phi nương nương. Mục trạm chống cự vùng vẫy, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên hắn không phải là đối thủ của chúng, cuối cùng hắn vẫn bị đẩy vào. Sau đó, hắn vô tình đi sang một thế giới khác. Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại. Lúc hắn ra khỏi lỗ chó chỉ thấy mấy tên hoàng huynh hoàng đệ đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Mục trạm sững sờ, không muốn tin, lại cố gắng chui vào lỗ chó, muốn trở lại thế giới đó một lần nữa. Nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là cỏ dại cằn cỗi trong lãnh cung, hoang tàn lạnh lẽo. Thông đạo kia đã biến mất rồi. Đại não mục trạm như nổ tung, hắn đột nhiên nhận ra điều này, hắn chui qua chui lại lỗ chó mấy lần, muốn quay lại lần nữa. Hắn vẫn còn rất nhiều điều để nói, thậm chí còn chưa kịp chính thức nói lời chia tay. Những huynh đệ của hắn thấy vậy đều cười to, bảo hắn điên rồi, giống như mẫu thân của hắn. Nhìn lỗ chó một hồi, chúng bắt đầu thấy nhàm chán, liền sai người ngăn mục trạm lại, muốn chuyển sang bắt nạt kiểu khác. Nhưng mục trạm vừa bị ngăn trở liền đột nhiên bạo phát, hai mắt hắn đỏ lên, điên cuồng tấn công như không muốn sống, bất kể là ai tới gần hắn, đều sẽ bị đánh. Theo lý mà nói, hầu hết những người có mặt ở đó đều lớn tuổi hơn mục trạm, cũng rất tự tin, nhưng trạng thái bất thường của mục trạm khiến họ sợ hãi. Ai sẽ lý luận với một kẻ điên chứ, lỡ như bị thương hoặc để phụ hoàng biết chuyện sẽ phiền phức hơn. Vì thế, họ ném hắn lại đó rồi đi mất. Mục trạm không chịu thua, nhìn chằm chằm vào lỗ chó. Hắn rõ ràng đã gặp Văn Minh Ngọc còn ở chỗ đó ở hơn một tháng, nhưng khi trở về đây, thời gian chỉ không đến một chén trà. Dường như mọi thứ chỉ là một giấc mộng nam kha, là trí tưởng tượng của hắn, không có cái gọi là thế giới khác, cũng không có Văn Minh Ngọc. Nhưng mục trạm vẫn tin đó là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày sau đó, mục trạm đều sẽ tới lỗ chó ngồi xổm, chỉ để xem có thể xuyên qua hay không, nhưng mỗi lần cố gắng, kết quả đều chỉ là thất vọng. Đôi khi cặp sừng rồng của hắn sẽ lộ ra, hắn sẽ đưa tay ra chạm vào nó, nghĩ đến đôi tai thỏ bông của Văn Minh Ngọc và nghĩ cậu đã nói mình không phải là quái vật. Rất muốn gặp lại Văn Minh Ngọc. Thời gian trôi qua, vẻ mập mạp trên khuôn mặt của mục trạm từ từ biến mất, hắn trở lại vẻ mặt vô cảm, thậm chí lạnh lùng còn hơn trước, một hàng rào vô hình được dựng lên, không cho ai đến gần. Lạnh nhạt mà nội liễm, thần thái trầm tĩnh, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Mục trạm trở nên rất chăm chỉ, lúc trước hắn đã không đồng ý đi học cùng Văn Minh Ngọc nhưng ở thời cổ đại này, hắn đã hoàn thành tất cả các việc học của mình cực kỳ tốt. Hắn nghĩ nếu sau này có thể gặp lại Văn Minh Ngọc, hắn sẽ bày ra hết những mặt tốt đó của mình, khi Văn Minh Ngọc nhìn thấy cậu nhất định sẽ rất vui mừng và khen ngợi hắn. Nhưng năm tháng trôi qua tâm trạng của hắn cũng dần thay đổi, giống như một con quỷ bị phong ấn trong chai, ban đầu còn mong đợi một người nào đó đến, nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy mình bị bỏ rơi, tâm lý cũng trở nên méo mó. Hắn nghĩ nếu Văn Minh Ngọc xuất hiện, hắn nhất định sẽ nhốt cậu lại, ôm chặt cậu xem cậu có thể đi đâu. Có lẽ bởi vì quy tắc hạn chế do bọn họ không cùng một thế giới, ký ức về Văn Minh Ngọc đã nhanh chóng mờ đi trong tâm trí hắn. Mục trạm nỗ lực muốn nhớ kỹ, muốn viết, muốn vẽ ra, nhưng luôn bị bản thân không coi trọng mà ném đi khi ký ức mơ hồ. Chuyện cầu bất đắc ấy cuối cùng đã biến thành một chấp niệm điên cuồng. Chính mục trạm cũng không hiểu, rõ ràng chỉ ngắn ngủi ở chung có hơn một tháng, thực sự có quan trọng như vậy sao? Đến mức hắn không muốn quên. Chỉ là một chút ấm áp khi còn nhỏ mà thôi, vì lâu không gặp nên đầu óc cũng không ngừng tô điểm cho người ấy, có lẽ, nếu thật sự gặp lại, hắn cũng không quan tâm. Mục trạm trên cao nhìn xuống bức tranh do chính hắn vẽ khi có ký ức rõ ràng, nhớ tới dáng vẻ Văn Minh Ngọc rồi vẽ dáng vẻ khi cậu lớn lên. Đầu ngón tay khẽ chạm, nhẹ nhàng miêu tả gương mặt Văn Minh Ngọc, biểu tình lạnh nhạt phức tạp. Mãi cho đến hắn đăng cơ làm hoàng đế, hắn cũng không gặp lại Văn Minh Ngọc. Nhưng đột nhiên một ngày, có người rất giống Văn Minh Ngọc mà hắn đã vẽ xuất hiện. Mục Trạm sững sờ một hồi, trong cơn mê man, hắn thật sự cho rằng chính Văn Minh Ngọc đã tới đây. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phát hiện hai người họ không có gì giống nhau. Cho dù một người lớn lên thì một vài thói quen động tác nhỏ cũng sẽ không thay đổi, nhất định phải có một chút dấu vết quen thuộc. Người này là giả, có người đã trông thấy bức họa của hắn rồi tìm một người mang dáng vẻ tương tự, dịch dung thành Văn Minh Ngọc rồi cố ý đưa đến trước mặt hắn vì tranh danh đoạt lợi. Sau khi Mục Trạm hiểu ra, hắn không chút khoan nhượng trực tiếp ra lệnh giết tất cả những người có liên quan. Bức họa đó trở thành một điều cấm kỵ, không ai biết về nó nữa. Sau khi tâm trạng Mục Trạm nổi lên gợn sóng, rồi một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đáy mắt hắn như một mảnh nước lặng. Hắn cảm thấy đã đến lúc phải từ bỏ, những bức tranh và thư pháp này chẳng có ý nghĩa gì nữa, chúng chỉ khiến hắn trở nên lố bịch mà thôi. Mục Trạm đốt hết thư pháp và tranh vẽ, nhìn chúng bốc cháy thành tro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không lâu sau, con thứ của Quảng Dương Hầu được đưa vào cung. Dường như là vận mệnh, hắn tình cờ bước tới tòa cung điện hẻo lánh đó. Một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, chỉ cách có vài bước, và cách 11 năm dài đằng đẵng, hắn thực sự đã gặp lại Văn Minh Ngọc, trong bóng tối lạnh lẽo và im lặng, dường như có một tia nắng ấm áp xuyên qua rồi rơi xuống. Cuối cùng thì em cũng đến rồi, cách chương.